Chương 4318 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất thủ. Người đăng, thắng tinh không oanh minh, từng cái ngôi sao to lớn lấp lóe, bao phủ tại tinh yêu. Giới phía trên, tinh yêu giới vương, càng là trở thành này phòng thiên địa, duy nhất nhân vật. Chính, vô số tinh quang giáng lâm, trực tiếp quán thâu tại trên thân, khiến cho hắn. Khí tức trên thân, cũng biến thành càng phát ra quỷ quyệt cùng cường đại. Liền cái này điểm lực lượng, cũng muốn tránh thoát ta tinh yêu giới chưởng. Khống, y. Còn dám công đánh trở về. Y. Bản tọa rất muốn biết, các ngươi có biết hay không chữ y chết y viết như thế. Nào. Tinh yêu giới vương tùy tiện nói, toàn thân là trên dưới, đều là tinh quang lưu chuyển, quang hoàng bao phủ, nháy. Mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, tiểu vô địch trên mặt biến hóa không chừng, một mặt cẩn thận. Ngươi chính là tinh yêu giới đầu lĩnh. Tiểu vô địch từ tốn nói, khuôn mặt non nớt, nhưng ngữ khí kiên định, tinh yêu giới vương lạnh nhạt không nói, con ngươi như tinh thần, như yêu quỷ dị dị thường, nhưng phía sau hắn, những cái kia tinh yêu vương cũng sớm đã chịu đựng không. Nổi ghê tiểu thí hài, ngươi là nhà ai tạp chủng? Vậy mà chạy đến ta tinh yêu giới. Đến dương oai, thật sự là không biết sống chết, y. Chật chật, nhớ kỹ ngươi mấy cái kia mẫu thân dài không tệ, làm sao không có. Mang tới. Hiếu kính hiếu mời chúng ta. Ha ha ha, bất quá cũng giống vậy, đưa ngươi bắt lại, còn sợ mấy cái kia non. Xuất thủy nữ nhân không xuất hiện. Khặc khặc, ngẫm lại lão phu ta liền gà động. A. À. Mấy cái tinh yêu vương cười to nói, vô cùng dâm đảng, trong tiếng cười đều mang hèn mọn, nháy mắt, Lý Nguyên Bá bọn người mặt như băng hàng, loại chuyện này, không thể nhịn, vũ nhục bọn hắn, liền xem như lại khó nghe, bọn hắn đều có thể nhẫn, nhưng dính đến Long Phi. Dính đến đại tẩu của mình, chuyện này, tuyệt đối. Không thể nhẫn, nháy mắt, Lý Nguyên Bá xuất thủ, một bước trực tiếp hóa thành cao mấy trượng cự nhân, cùng chiến chi. Ý bộc phát. Cương đấu chi lực. Bành, hét lớn một tiếng, Lý Nguyên Bá thân thể trực tiếp quét ngang ra ngoài, một. Quyền vung ra, lúc đầu, Lý Nguyên Bá lực lượng liền thấy rõ lực lượng bản chất, nhìn như bình. Thường, nhưng uy lực kinh thiên, bây giờ dung hợp cương đấu chi lực. Càng là bằng thêm mấy phần sắc bén, khí. Thế bức người nhưng tinh yêu giới người cũng không hiểu rõ, nhìn thấy Lý Nguyên Bá như thế. Nhẹ nhàng một quyền, căn bản không để trong lòng. Liền cái này điểm lực lượng, còn dám ra tay. Bản vương không cần tinh yêu. Giáng lâm, liền có thể trảm ngươi. Sao trời chi nhận? Trảm. Nháy mắt, một cái tinh yêu vương trực tiếp xuất thủ, hai tay vạch một cái. Đạo tinh quang từ hư giữa không trung giáng lâm rơi vào cái này tinh yêu vương trong tay, trực tiếp hóa thành một thanh trường. Kiếm sau đó trùng điệp rơi xuống, xoẹt xẹt, một tiếng vang giòn bộc phát, chỉ thấy tinh yêu vương một kiếm này trực tiếp. Cùng Lý Nguyên Bá một quyền ở trong hư không đụng nhau, nhưng để hắn không tưởng tượng được là, Lý Nguyên Bá một quyền giống như vô. Thượng thần bảo, kim cương bất hoại, hắn sao trời chi kiếm căn bản đâm không thấu, không chỉ như vậy, càng là trực tiếp bị một quyền này chỗ bộc phát lực lượng. Trực tiếp phá hủy, răng rắc, từng đoạn băng liệt, tinh yêu vương biến sắc, ghê có điểm lực lượng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhìn ta tinh yêu quyền. Tinh yêu vương vẫn như của ngạo nghễ vô cùng, căn bản không xem ra gì đối mình lực lượng mê chi tự tin, ngay sau đó, hai tay của hắn khẽ động, từng đạo lực lượng bắt đầu hội tụ, nhưng đúng vào lúc này, Lý Nguyên Bá lại là bỗng nhiên gia tốc, thì không cần, lão tử không có thời gian nhìn ngươi biểu diễn, lằng nhà lằng. Nhằn, cho ta nằm xuống đi. Lý Nguyên Bá ngang nhiên mở miệng mà tùy theo, hắn một quyền cũng nháy mắt tới gần bành, tinh yêu vương thân thể trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một quyền xuyên thủng, máu tươi tứ ngược, tinh yêu vương im lặng cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình phía trên xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt kinh ngạc. Ngươi ta. Tinh yêu vương một mặt khủng bố, nhưng lời còn chưa nói hết, cổ nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, nháy mắt, một màn này về sau, còn lại tinh yêu vương sắc mặt đều là biến đổi. Muốn chết. Tại ta tinh yêu giới lại còn dám ra tay. Cẩu vật, ngươi nhất định phải chết, các ngươi đều chết chắc. Y. Không chỉ có các ngươi muốn chết, lão tử còn muốn đem các ngươi toàn bộ phế. Bỏ tu vi, hấp dẫn mấy cái kia nữ nhân đến đây, sau đó ngay trước các ngươi mặt. Lăng nhục. Tinh yêu giới tinh yêu vương giận không kềm được, cái này tính là gì, ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp chém giết một tôn tinh yêu vương, quả thực. Chính là đánh mặt. Muốn chết. Lúc này, Lý Vô Tâm một mặt sát khí đi ra, nếu như không phải Long Phi, liền không có hắn, không phải Long Phi, hắn vẫn như cũ là Thiên Đế Thành bên trong, Lý gia tên. Phế vật kia, người khác hô chi tức đến, vung chi liền đi phế vật, là Long Phi, cho hắn tân sinh, cho nên, Long Phi tại hắn trong lòng, chí cao vô thượng, mà Long Phi nữ nhân, cùng cấp Long Phi đối đại tẩu của hắn sinh ra dâm tà chi tâm, chính là đụng vào nghịch lân của hắn, tuyệt đối không thể nhẫn, xoát, nhất niệm động, Lý Vô Tâm trực tiếp chém ra một kiếm, tuyệt diệt kiếm ý nháy mắt chôn vùi hư không, trực tiếp khóa chặt Tinh Yêu Vương bên trong một cái. Không tốt. Khi Tinh Yêu Vương trong lòng cũng sinh ra cảm ứng, liền muốn xuất thủ, đáng tiếc, đã chậm, xoát, một kiếm quang lạnh, kiếm mang vừa rơi xuống, một cái Tinh Yêu Vương trực tiếp bị trảm diệt, toàn bộ thân hình đều một phân thành hai. Đến a, lại nói a. Ai mẹ nó nói thêm câu nữa, lão tử ngươi chơi chết ai? Lý Vô Tâm lạnh lùng nói, tại tuyệt diệt chi ý hạ, kỳ thật càng phát ra âm lãnh, mà cũng ở thời điểm này, còn lại mấy cái Kim Cương cùng Trương Càn cũng đều là tiến lên một bước, mặt trận thống nhất, bọn hắn dùng hành động, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, trong lúc nhất thời, Tinh Yêu Giới Tinh Yêu Vương, từng cái trầm mặt xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào một đoàn người, nhưng sửng sốt không ai mở miệng, bọn hắn sợ, thật cảm thấy sợ hãi. Chơi chết bọn hắn. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ta ở đây, các ngươi có thế chơi chết ai? Nhưng vào lúc này, Tinh Yêu Giới Vương mở miệng, Tinh Yêu Giới Vương lạnh hừ một tiếng, hai tay mộ nhưng ở giữa từ hư giữa. Không trung rơi xuống ầm ầm, trong chớp mắt, vô cùng to lớn uy áp bỗng nhiên phát sinh, thật giống như này phương dưới trời đất, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một. Chưởng này phía trên, đối Lý Vô Tâm bọn người tiến hành trấn áp. Để cho ta tới. Trần Thiên Phỉ đột nhiên tiến lên một bước, hắn là thần giáp kim cương, có chính là phòng ngự, nháy mắt, Trần Thiên Phỉ tuần trên khuôn mặt, bắn ra từng đạo lực lượng, trước đó sở tu hành đạt được đủ loại thần giáp chi lực, vào lúc này bạo phát. Đi ra, thành là một cái phòng ngự tuyệt đối khu vực, ngạnh sinh sinh tướng. Tinh Yêu Giới Vương áp bách cho chịu đựng được trong lúc nhất thời, còn thừa mấy người nhất thời buông lỏng. Thiên Phỉ, gánh vác được sao? Không cần gượng chống, ta đi đem Tiểu Vô Địch mang xuống đến, chúng ta rút lui. Thiên Linh nói thẳng. Tốt, ta trong tầm tay, các ngươi mang theo Tiểu Vô Địch đi trước. Ghi nhớ, nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Vô Địch. Chúng ta ai cũng có thể ra chết, duy chỉ có Tiểu Vô Địch không được. Trần Thiên Phỉ nói, ánh mắt kiên nghị vô cùng, đám người ngầm hiểu, ai cũng biết Tiểu Vô Địch tầm quan trọng, nhất là Thiên Linh, trong nháy mắt này, thân ảnh trực tiếp biến mất, chờ lại lần nữa xuất hiện, đi thẳng tới Tiểu Vô Địch bên người. Đi. Thiên Linh một phát bắt được Tiểu Vô Địch, liền muốn lui cách nơi này, thế nhưng là, không đợi hắn động tác, một đạo tinh thần chi quang nháy mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Chạy. Giết ta Tinh Yêu Giới người, còn muốn đi.